Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 487, đối xử. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu không đưa cả cô tới đây, anh ta xem như tìm cả một đời cũng không có khả năng đem người phong thái chắc tuyệt trong tấm ảnh trước kia. Trong mắt người đó sáng ngời tràn ngập hy vọng. Toàn thân trên dưới cảm giác thời thượng mạnh mẽ mà liên hệ được với người phụ nữ trung niên trước mắt này. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đưa đi được sao? Xung quanh bà ta hẳn là có hai người đàn ông trông chừng. Một người là chồng trước. Một người là con của bà. Cảm giác khi bị tra tấn như thế nào bởi hai người đó? Cô đã nếm thử rồi. Tự nhiên không cần Hứa Minh Ngọc nói cô cũng hiểu rõ. Có thể sớm thoát khỏi bàn tay ma quỷ của mấy người đó thì cố gắng thoát ra sớm một chút. Đối mặt với người gì luôn đối xử tốt với cô. Trần Mộc Châu có chút không đành lòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối hôm nay sẽ hành động. Sau khi người được đưa ra ngoài lập tức rời đi ngay. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa cô lên máy bay. Về phần sau này cô có thoát được hay không thì tùy vào khả năng của bản thân cô. Tất nhiên nếu cô có thiện chí trả thêm một chút, tôi cũng không ngại đưa cô đi thêm một đoạn đường nữa đâu. Người đàn ông nhìn Trần Mộc Châu từ trên xuống dưới. Sờ lên cầm thoảng có chút chần chờ nói. Mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP, tôi biết quy tắc của anh. Những chuyện phía sau tôi đương nhiên sẽ tự mình giải quyết. Cũng không cần anh phải nhọc lòng ra tay. Nhớ kỹ phải gọi điện cho tôi trước khi anh hành động. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy rồi. Cho dù là người đơn thuần đế đâu cũng có thể mọc ra một con mắt tinh danh. Huống chi Trần Mộc Châu vốn cũng không phải là người đơn thuần gì. Thế giới này đến cùng có bao nhiêu thứ để cho người ta tuyệt vọng. Cô ta cũng đã sớm tự mình nếm thử qua. Không cần tôi hỗ trợ thì càng tốt. Nhưng mà cô cần phải hiểu rõ. Tôi cũng không phải người dễ dàng phát thiện tâm như vậy. Bỏ qua lần này. Nếu mà cô vẫn còn muốn tôi hỗ trợ thì thù lao không chỉ ít như vậy đâu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Người đàn ông mở tay ra. Tựa ở trên tường. Bộ dáng cả lơ phất phơ nhìn qua không giống người đứng đắn gì. Sắc mặt Trần Mộc Châu trầm xuống. Không chú ý đến anh ta mà quay người rời đi. Bị người ta không nể mặt. Người đàn ông cũng không nói gì. Sau khi nhìn Trần Mộc Châu rời khỏi phòng. Anh ta ngồi bên cửa sổ quan sát cả một buổi chiều. Khi trời tối rồi. Sau khi người phụ nữ từ trong sân đi vào. Anh ta mới xoa xoa tay và rời khỏi phòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Giờ này khắc này, Hứa Minh Ngọc trở lại trong phòng. Mặt không thay đổi đi đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay, đôi bàn tay vốn là trắng nõn trơn mềm. Hiện tại cũng sớm đã nhìn không ra bộ dáng trước đó. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, vết chai trên tay cũng đã xuất hiện rồi. Đôi tay cũng trở nên chai sần. Từng mảng bong chóc và sưng tấy. Thậm chí Dương Minh Hạo đôi khi cũng không thích đôi bàn tay ngày càng thô ráp của bà. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia là không nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào tưởng tượng duy trì qua thời gian. Nhưng khi về sau người chân thật đứng ở trước mặt mình. Trải qua thời gian dài tưởng tượng. Hứa Minh Ngọc ở trong lòng Dương Minh Hảo cũng sớm đã bị thần thánh hóa. Cho nên sống chung cùng với người thật qua một thời gian lại khiến cho ông ta có chút không thích ứng. Không lâu sau, tất cả yêu thích ban đầu đều biến thành hận thù và nóng nảy. Đối với việc Dương Thừa Húc gây khó dễ cho Hứa Minh Ngọc lúc đầu ông ta còn ra tay ngăn cản nhưng sau một thời gian dài. Số lần càng tăng lên. Ông ta cũng không còn thèm quan tâm đến nó nữa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần không trì hoãn chuyện của ông ta thì ông ta hoàn toàn là bộ dáng mặc kệ mọi chuyện phát triển.